Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, trấn áp thô bạo, kỳ chân các nơi này vây xem rất nhiều người. Một ít mua bách hoa quỳnh tương nữ tử đều nghe tin tới rồi. Nội tâm vô cùng nóng nảy, chỉ lo mua được hàng giả, phá hủy dung mạo của chính mình. Mà ở kỳ chân các nội bộ, Tử Bạch Thu sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Đối diện nàng là một ông già ngông nghênh ngồi. Phẩm trà, vạn hưng bận ngươi chớ quá mức. Tử Bạch Thu có thể nghe đi ra bên ngoài chửi rủa thanh. Sắc mặt của nàng không dễ nhìn. Nếu là ở tiếp tục kéo dài, đối với danh tiếng đả kích rất lớn. Làm ăn này liền không cần là money, ha ha. Ta nói, các ngươi bán hàng giả, này cùng lão phu có chuyện gì? Vạn Hưng Vận chậm rãi đặt chén trà xuống, ung dung thong thả nói rằng, Vạn Hưng Vận, đừng tưởng rằng ta không biết là ngươi giở trò quỷ. Tử Bạch Thu trong con ngươi đều muốn phun ra lửa. Từ khi Lê Phán Hương sau khi rời đi, tụ bảo các người lại tới cửa đến rồi. Bởi vì kỳ chân các mỗi ngày giao dịch lượng, để tụ bảo các rất nhiều người đỏ mắt không gì sánh được, đều muốn đến phân một phần canh. Tử Bạch Thu làm sao có khả năng sẽ đáp ứng những người này. Thậm chí đều lấy ra Thanh Long Hoàng hướng ra phía ngoài trưởng lão thân phận. Thế nhưng tụ bảo các căn bản cũng không tin. Ai cũng biết muốn gia nhập Thanh Long Hoàng Triều là làm sao gian nan. Đặc biệt trưởng lão chức vị. Một mực lúc này Lê Phán Hương đi tới Đại Chu Hoàng Triều. Mà Tử Bạch Thu lệnh bài còn chưa từng bắt được. Loại này lệnh bài cũng phải cần Thanh Long Hoàng Triều xét duyệt. Không là một, hai trời liền có thể bắt được. Không thể nói lung tung được, Vạn Hưng Bận Thủy Trung ung dung thong thả nói rằng, lão phu xem ngươi cũng kiên trì gấp, ta xem như vậy đi, ngươi đem kỳ chân các sản nghiệp phân chia cho ta một nửa. Ta phải giúp ngươi đè xuống chuyện này, ngươi là đang nằm mơ. Tử Bạch Thu sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Chuyện này quả thật chính là dở công phu sư tử ngoạc money, hừ. Đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão phu có thể ngồi ở chỗ này nói với ngươi. Ngươi đã gặp vận may lớn. Vạn Hưng Vận liên tục cười lạnh. Một cái danh không kinh truyền nữ tử đi rồi vận được bách hoa quỳnh tương. Mặc dù có chút tạo hóa. Thế nhưng ở tụ bảo các trong mắt chính là một con run dế. Tiện tay đều có thể xóa bỏ. Vạn Hưng Bận cũng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên không biết cất nhắc. Hắn biết chuyện này nếu là càng nháo càng lớn. Kỳ chân các danh dự nhất định sẽ hủy hoại trong chốc lát. Ở bên ngoài, đạo lăng đi tới nơi này. Cũng bị sợ hết hồn. Sắc mặt hơi trầm xuống nhìn về phía chặn ở cửa chửi rủa một cái mập mạp nữ nhân. Mọi người đều tới xem một chút. Kỳ chân các bán ra bách hoa quỳnh tương khẳng định là giả. Ta khuyên các ngươi mau nhanh trả hàng đi. Bằng không sẽ hủy diệt các ngươi thanh xuân. Mập mạp nữ nhân chống nạnh kêu to. Như là một cái dội phụ. Ngươi bớt ở chỗ này nói lung tung. Ngươi đang nói linh tinh ta xé nát ngươi miệng. Diệp Hiểu Yến phẫn nộ nói rằng, ai u, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Mập mạp nữ nhân quay đi qua thâm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Yến, cười lạnh nói, lại dám uy hiếp ta, có phải là nhàn mệnh trường, ta xem ngươi mới là tiện nhân. Bớt ở chỗ này cho ta bịa đặt. Diệp Hiểu Yến hừ lạnh. Còn đối với người xung quanh nói rằng, mọi người đều biết, chúng ta kỳ chân các bán đi bách hoa quỳnh tương lúc nào từng xuất hiện sai lầm. Các ngươi chớ tin tiện nhân này lời nói của một bên. Trong này nhất thời có không ít người gật đầu. Các nàng xác thực chưa từng xuất hiện cái gì hủy dung sai lầm. Bất quá lúc này một cái bà lão nhảy lên đến điên loạn rít gào. Mọi người không nên bị kỳ chân các đầu độc nhân tâm. Ngươi nhìn ta một chút dáng vẻ. Ta năm nay mới 19 tuổi. Ngươi nhìn ta một chút hiện tại đều biến thành 70, 80 tuổi lão thái bà. Này người xung quanh chớp mắt náo động. Hiện tại lại nhảy ra một cái. Lẽ nào Bách Hoa Quỳnh Tương thật sự có vấn đề? Nơi này nhưng là thành thành, có thể cực ít có người dám gây chuyện, chớ nói chi là chửi bới một ít thương gia. Như vậy sẽ tao ngộ thánh vực hộ vệ trấn áp. Ngươi nói ngươi năm nay 19 tuổi, ngươi có chứng cớ gì không có? Đạo Lăng từ trong đám người đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão thái bà này hỏi. Diệp Hiểu Yến sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới Đạo Lăng lúc này trở về. Bà lão này gò má dữ tợn không gì sánh được, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng quát. Ngươi là ai? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện à? Có tin hay không lão thân sống quả ngươi? Lời của ngươi nói quá thú vị. Đạo Lăng cười cợt. Hắn đối với bốn phía lo lắng vạn phần nữ tử cười cợt. Mọi người nghe một chút. Ai 19 tuổi thời điểm xưng hô chính mình là lão thân a? Toàn trường nhất thời chấn động. Các nàng những người này không phải là dễ gạt gẫm. Ai sẽ 19 tuổi nói mình là lão thân? Lẽ nào những người này là đến làm phá hoại? Bà lão này sắc mặt âm trầm lại. Cảm giác được bốn phía ánh mắt chất vấn. Cái kia mập mạp nữ nhân chớp mắt giận dữ. Quát, ngươi tên tiểu xúc sinh này. Bớt ở chỗ này cho kỳ chân các tẩy bạch. Ta xem lão thái bà này chính là ngươi xếp vào nhờ. Này chuyển biến quá nhanh. Lão thái bà này trực tiếp biến thành Đạo Lăng lấy. Mà bà lão này trực tiếp liền chạy. Như là làm sai sự như thế. Tặng cho bốn phía người vây xem kinh dị không thôi. Ha ha, ngươi nghĩ đi. Đạo Lăng lập tức liền đi lên đem bà lão này cầm ở trong tay. Ánh mắt nhìn mập mạp người phụ nữ nói. Ngươi nói nàng là người của ta. Đó là đương nhiên. Đừng tưởng rằng ngươi này mấy lần có thể giấu được ta. Mập mạp cười lạnh nói. Còn nhìn bà lão nổ quát. Cho ta thành thật khai báo, ngươi có phải là hắn hay không người? Ngươi nếu là nói một câu lời nói dối, ta hiện tại liền đem ngươi đánh chết. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, là hắn cho ta thần nguyên để ta nói láo. Lão thân chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ta sai rồi, ta sai rồi, bà lão cầm lấy Đạo Lăng cánh tay run giọng nói. Thần nguyên ta không muốn, ngươi để ta đi thôi, chuyện này ta làm không được a. Người xung quanh đều nổ tung, lẽ nào kỳ chân các thật mua được người ngoài, nhìn, mọi người xem, mập mạp nữ tử cười lạnh nói, điểm ấy tiểu kế hai còn muốn đã lừa gạt ta, thực sự là mơ hão, ta xem các ngươi kỳ chân các thực sự là gan to bằng trời a. Toàn trường nghị luận, Đạo Lăng không để ý đến cái này mập mạp nữ tử. Hắn đối với bốn phía vây xem nữ tử cười cợt, nàng đây là người của ta, tốt lắm, ta hiện tại liền đem nàng giết. Đạo Lăng ngữ khí kinh người, toàn trường đều yên lặng như tờ, bà lão sợ đến đều run cầm cập một cái, sắc mặt trắng bệch, ngươi nếu làm sai chuyện. Ta giết nàng không thành vấn đề à? Đạo Lăng đối với nàng cười cợt. Bà lão này cũng không phải người ngu. Nhanh chóng quát. Trời ạ, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Ngươi làm sao có thể như vậy ác độc à? Thần nguyên ta không muốn còn không được sao? Mập mạp nữ nhân lớn tiếng quát. Thật là to gan. Chẳng lẽ ngươi còn muốn hủy diệt chứng cứ không thành? Ta còn liền thật hủy diệt rồi. Đạo Lăng bàn tay chớp mắt giơ lên đến. Hướng về bà lão thiên linh cái chớp mắt chấn áp tới. Bà lão này sợ hãi đến bại liệt xuống, cảm giác được mùi chết chóc. Nàng run lẩy bẩy, đừng có giết ta, ta không là người của hắn. Người này tên cẩu nô tài, chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hôm nay liền chém xuống ngươi. Đạo lăng chưa từng có chút lưu tình, thủ đoạn sắt máu trực tiếp liền đem nàng giết rơi mất. Người xung quanh ồ lên một mảnh, mập mạp nữ nhân tức giận đến kém chút bay lên, chỉ vào đạo lăng đều giận đến nói không ra lời. Vô liêm sỉ, ai ở đây gây sự giết người? Cũng ngay vào lúc này, một đôi hộ vệ chớp mắt giết tới. Này ba tên hộ vệ đều phi thường mạnh mẽ. Một tôn hoàng giả dẫn dắt hai tôn vương giả đem đạo lăng vây lên. Ha ha ha, tiểu tử này tự tìm đường chết, lại dám đến thánh thành giết người. Mập mạp nữ người nội tâm lửa giận chớp mắt tản đi, thay vào đó chính là một vệt âm hàn nụ cười. Người là ngươi giết. Đầu lĩnh hoàng giả đối với đạo lăng lạnh lẽo mở miệng. Là ta giết. Đạo lăng cười cợt. Vị này hoàng giả sắc mặt chớp mắt âm trầm lại, ném ra còng tay cùng cước khảo, chỉ vào đạo lăng quát, đem hắn cho ta nắm lên đến đánh vào thiên lao. Là đại nhân. Mặt khác hai tôn vương giả giơ tay lên khảo cùng cước khảo, muốn đem đạo lăng khảo đứng dậy. Thứ hỗn trướng. Đạo lăng trong con ngươi bạo phát một tia ánh sáng lạnh lẽo, nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái quát lên, ba người các ngươi có phải là mắt bị mù, không thấy ta đang giáo huấn chính mình nô tài, không cẩn thận đánh chết ta nô tài, các ngươi quản được sao? Ngươi, ngươi nói cái gì? Này ba tên hộ vệ giận dữ, dĩ nhiên có người dám nói bọn họ mắt bị mù. Hảo tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, liền thành thành đội chấp pháp người đều đắc tội. Ta xem ngươi là chán sống. Mập mạp nữ nhân cười gằn liên tục. Đạo lăng lập tức liền đưa cái này mập mạp nữ nhân nhấc lên đến. Quát lên, ta xem chán sống là ngươi đi. Mập mạp nữ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thất thanh quát, ngươi muốn làm gì? Coi trời bằng vung có phải là, ngay cả ta cũng dám bắt, có biết hay không ta là ai? Ta đương nhiên biết, ngươi là tụ bảo các người. Đạo lăng trực tiếp quát lên, hừ, biết rồi là tốt rồi. Cái kia, mập mạp nữ nhân cười lạnh nói, bất quá nói xong liền không thanh. Này bốn phía một đám phong thái trác Việt Mỹ nữ sắc mặt cũng khó nhìn. Người này dĩ nhiên là tụ bảo các người. Các nàng đều là các tộc quý nữ, hoặc là đại nhân vật phu nhân. Đối với thánh thành chuyện lớn chuyện nhỏ đều có biết một hai. Sau khi ăn xong nói chuyện phiếm mà, đặc biệt kỳ chân các thành các nàng đề tài, đều biết tụ bảo các muốn cho kỳ chân các gia nhập bọn họ. Người cái này nghiệt xúc, ngươi lại dám lừa ta. Mập mạp nữ nhân thất thanh rít gào. Đùng, đạo lăng một cái tát đánh tới, đánh nàng mặt đều ao hãm xuống, hàm răng từng viên một tách ra, phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp bị đánh ngất đi. Ngươi thật là to gan. Này ba tên hộ vệ khí hỏng rồi, cảm giác thiếu niên này là gan quá hơi lớn. Dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ đánh người. Này tụ bảo các gan to bằng trời, lại dám ở kỳ chân các gây sự, nhiễu loạn thành thành trật tự. Dựa theo pháp quy điều thứ nhất, có thể trực tiếp bắt. Đạo lăng bàn tay chớp mắt hướng về cửa hai cái thanh niên chộp tới. Hai cái này thanh niên nơi đó là đạo lăng đối thủ, trực tiếp bị tóm lấy. Bọn họ thất thanh rít gào, vạn hưng vận đại nhân nhanh cứu ta. Lúc nào hoang mang hoảng loạn, vạn hưng vận đi ra, xem tới cửa tàn tạ hình ảnh, sắc mặt chớp mắt âm trầm lại. Hắn thâm độc ánh mắt nhìn đạo lăng quát, ngươi tên tiểu xúc sinh này, thật là to gan, Ai đưa cho ngươi quyền lợi dám ở chỗ này bắt người của ta? Mọi người thấy không có. Bọn họ đều là tụ bảo các người. Đạo Lăng quay về người xung quanh nói rằng, này bên cạnh vây xem, người đều là gật đầu. Cảm giác đây là tụ bảo các đang giở trò quỷ. Ba tên hộ vệ sắc mặt biến đổi bất định. Bọn họ là thu được vạn hưng vận chỗ tốt. Bằng không mập mạp nữ nhân gây sự thời điểm, mấy người bọn hắn hộ vệ đã sớm đem các nàng mang đi. Cái này đầu lĩnh hộ vệ cười lạnh nói, bọn họ có phải là tụ bảo các người không quản việc của ta? Nói chung ngươi ở đây gây sự, vậy thì là nhiễu loạn trật tự. Nói không sai, ta nhất định phải cố gắng trừng phạt tên tiểu súc sinh này, để hắn sống không bằng chết. Vạn Hưng Bận cũng cười lạnh nói, liền các ngươi cũng xứng. Đạo Lăng quát lạnh một tiếng, đem hai cái này thanh niên ném xuống đất, bàn tay trong nháy mắt bùng nổ ra đi, trực tiếp liền bắt giữ Vạn Hưng Vận bả vai. Bàn tay đột nhiên dùng sức, đem hắn chấn áp trên đất. Dầm, Vạn Hưng Vận bị loại này đáng sợ sức mạnh chấn áp trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tình cảnh này để người xung quanh ồ lên một mảnh. Đây là tình huống thế nào? Thiếu niên này không muốn sống không thành, mà ở những người này quần mặt sau, hai cái sắc mặt tâm lạnh thanh niên liền nhìn tình cảnh này. Một người trong đó lấy ra một cái thẻ ngọc, cười lạnh nói, hắn dĩ nhiên là tông nhân phủ người, thật là to gan, hừ, cái này thanh ngưu chán sống, dĩ nhiên xếp vào lai lịch không rõ người. Hai cái thanh niên ánh mắt cũng hừng hực xuống. Đây là ngập trời công lao tới tay. Bởi vì một khi nắm lấy người lai lịch không rõ, vậy thì là công lao bằng trời. Hết chương.